Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, chương 529, giết ngược lại. Phảng phất là vì chiếu chứng người mù từng nói. Khúc quanh bước chân âm thanh ở 3 giây sau rõ ràng lên. Cho dù là người bình thường lỗ tai cũng có thể nghe được di chuyển nhanh chóng bước chân âm thanh. Xin chú ý, mục tiêu đã hướng ngươi mới nhanh chóng đi tới. Cho phép bất kỳ hình thức phản kích. Đúng, vừa nãy sử dụng kinh ngữ bảo an binh sĩ gật gật đầu. Trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra bị tốt lựu đạn đê khu tuy rằng ở căn cứ lòng đất. Nhưng cơ cấu công trình phi thường vững chắc. Tương lai khoa huyễn cảm giác 10 phần. Đừng nói là quân dụng lựu đạn. Chính là ở hành lang bên trong làm nổ một viên C4 bom cũng nổ không đổ rắn chắc 4 vách tường. Nằm cũng, binh sĩ làm ra thủ thế. Hai người khác ôm thương, súng, nằm cũng êm dịu lựu đạn trên không trung xẹt qua cao cao hình cung. Đánh vào hành lang trên tường sau đón lấy ngược đập vào chỗ ngoặt bên trong cái trò này suy nghĩ. Thêm động tác hạ xuống, dùng không tới 5 giây. Tốc độ phản ứng nhanh nhẹn cùng phổ thông đội tự vệ công chức hình thành so sánh rõ ràng. Nếu như phổ thông đội tự vệ, phòng trừng bị giết sau vẫn còn đang suy tư có nên hay không xạ kích có thể ở căn cứ bên trong làm. Nhất bầu không khí không lành mạnh công tác, mỗi tên lính đều là coi thường mạng người ra hỏa. Nói chiến đấu liền chiến đấu, không chậm trễ chút nào nhưng chỗ ngoặt hành lang không có truyền ra tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy một cái thân mang đặc thù binh sĩ chế phục người đi ra. Trên tay còn cầm một cái kỳ quái làm bằng gỗ chuôi kiếm mà trên chuôi kiếm rỗng tuếch. Liền cái thân kiếm đều không có. Như là từ thợ mộc trong tay trực tiếp lén ra đến thấp kém phẩm, soạt soạt, một đạo hàn mang giữa. Không trung thiểm, lanh lảnh soạt soạt âm thanh thu thả như thường mang theo có thể ở trong đám người gây nên tàn sát. Thảm án uy lực, không trung lựu đạn bị ung dung thích ý cắt thành hai nửa còn chưa sản sinh nổ tung đột nhiên bỏ giờ. Chỉ còn dư lại trên đất hai viên nửa cung tròn tàn thể lực, đau. Người mù lỗ tai giật giật, đôi mắt vô thần nhìn về phía cắt âm thanh truyền đến phương hướng loại này cắt ra âm thanh. Là tốt nhất cắt tước nhanh vật, như thế nhẹ nhàng khoan khoái cắt gọt. Người mù từ trước cũng chỉ nghe qua vì là không nhiều mấy lần đặc thù binh sĩ trong tay nắm chuôi. Kiếm, trên người dị dạng ủng ra xương trắng, là trong căn cứ vật thí nghiệm. Hơn nữa từ chế phục lên xem, phải làm là thành công đời thứ nhất. Đời thứ nhất vật thí nghiệm đều là tỉ mỉ chọn lựa ra binh lính. Tố chất thân thể cùng trung thành đều không chê vào đâu được, này. Ngươi làm phản, đáng chết. Binh sĩ kinh ngữ trong nháy mắt biến mất, cây đao kia là thần đao, chớ cùng hắn phí lời, trực tiếp công kích, hắn chỉ là mới vừa trộm cướp được thần đao, nên vẫn không có tiến hành truyền thừa, nắm chắc vũ khí tình huống. Vật thí nghiệm cùng chúng ta chênh lệch không phải khác biệt một trời một vực, không biết dũng khí. Từ đâu tới nhường 3 tên lính sinh ra dũng khí? Bọn họ cũng là có tư cách bị tuyển làm thí nghiệm thể lực. Chỉ là phê lần còn chưa tới. Ở căn cứ bên trong công tác đại gia, đều có thể trở thành là siêu nhân. Mà làm cho toàn thế giới xem thần đao truyền thừa nghi lễ dao động không biết bao nhiêu người. Chân chính từ Yuriwaka Daijin nơi biết được yêu đao thân phận chỉ có số ít người người mù mới vừa. Đem thân thể kề sát ở chân tường. Chiến đấu kịch liệt ở hành lang bên trong triển khai chuyên vì sát thương chí tử viên đạn chút. Xuống mà ra, người mù cau mày lông. Hai bên màng tai bị bỗng nhiên vang lên tiếng súng chấn động phát đau. Tuyệt đối đừng đem lỗ tai cũng chấn động điếc. Không phải vậy liền thật thành phế nhân, liên tiếp viên đạn như nằm ngang màn mưa. Cấp tốc xen kẽ ở hành lang bên trong. Cho dù hành lang bên trong là mấy chục hơn trăm tên zombie, cũng đến bị dày đặc hỏa lực đẩy lùi a, leng keng leng keng. nhưng so với viên đạn càng nhanh hơn chính là đao. Vật thí nghiệm cầm yêu đao, kiếm khí vô hình quét sạch không trung sát cơ LV3 kiếm thuật thêm vào hơn người tố chất thân thể. Nhường đao chém viên đạn trở thành hiện thực lại là đao. Người mù lỗ tai quạt hương bổ dạng bị âm thanh vỗ. Con mắt của hắn không nhìn thấy, nhưng lỗ tai nhưng thay thế con mắt công năng đạn ra khỏi nòng. Cắt sắt thép, linh hoạt mạnh mẽ cổ tay đem đao sức mạnh vận dụng đến cực hạn. Người mù dùng nghe được âm thanh đến nghiêng về viết hình ảnh chiến đấu, cái này cắt gọt là cắt. Viên đạn, người mù dán vào mặt tường, tự lẩm bẩm, 1 viên, 5 viên, 47 viên, lại là 1 viên, ầm ầm thương, súng, tiếng va chạm bên trong, người bình thường ngay cả nói chuyện cũng không nghe thấy, chớ nói chi là đi nhận biết cái nào âm thanh là cắt viên đạn. Cái nào âm thanh là viên đạn va chạm ở trên tường nhưng nghe ở người mù trong tai. Đơn giản liền có thể phân biệt ra được đủ loại trong thanh âm thần kỳ cùng huyền diệu. Đùng, 1. Viên đạn đánh vào xương trắng lên, nhanh chóng xen vào trong đó, va chạm ra mảnh vụn trên không trung bay. Hả? Mới âm thanh, không phải cắt viên đạn, cũng không phải viên đạn đánh vào trên tường, người mù liếm môi một cái. Hành lang bên trong nhiệt độ đều bởi vì chiến đấu nguyên nhân mà tăng lên trên. Khô nóng, nóng người mù trên trán đều chảy xuống mồ hôi vào thời khắc này. Hắn dĩ nhiên có như vậy một điểm động lòng đến hối hận chính mình mắt mù. Muốn dùng chân chính mắt thường đi quan sát phát sinh chiến đấu, hô, phong thanh tước qua, xì xì. Màu đỏ cao áp dòng nước từ ống nước bên trong phun ra. Cầm đầu binh sĩ kêu thảm thiết bưng bờ vai của chính mình. Gào thét về phía trước lảo đảo vài bước tầng tầng ngã trên mặt đất, hô. Lại là phong thanh, 4 đao, người mù nhận biết này đảo trong tiếng gió dài ngắn bất nhất khoảng. Cách, 1 tiếng gió thổi bên trong mang theo 4 đạo ánh đao, nhanh. Trong nháy mắt liền chém ra 4 đao, còn lại 2 tên lính trợn mắt ngoác mồm lẫn nhau đối lập. Xì ngốc nhìn đối phương trước ngực giữ tợn vết thương thập tự vết thương. Cắt ra quần áo, bộc lộ ra lồng ngực đây là xử lý. Nấu ăn, bên trong thủ pháp, như vậy cắt gọt, có thể để cho đồ ăn càng thêm ngon miệng, ạch a. Tất cả không tới 10 giây đồng hồ. Trần ai lạc địa, hành lang bên trong chỉ có đầu đạn ở mặt đất lên lăn âm thanh. Cùng với lan tràn ở trong không khí khói thuốc súng mùi vị cầm kiếm trốn tránh vật thí nghiệm dẫm. Viên đạn, đạp lên thi thể mà qua, giơ tay chém xuống chính là 3 người. Có nắm thần đao, đây mới thực sự là sức mạnh nhìn núp ở góc tường người mù. Trốn tránh người vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào người mù cuộn mình thân thể. Mí mắt không ngừng đập, 2 cái tay trên đất đánh. Cổ tay bên cạnh chính là mới vừa rồi bị thập tự thiết mở binh lính trốn tránh người theo thói quen. Vẫy tay bên trong thần đao, quay về người mù liền vung chém qua đi chỉ là hững hở vạch một cái. Bởi vì như loại này tẻ nhạt nho nhỏ giết chóc, nhất định là vô vị có điều chính mình bây giờ có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này. Còn muốn nhiều cảm tạ như loại này không biết từ nơi nào chộp tới vật thí nghiệm. Dùng cái giá bằng cả mạng sống vì bọn họ những này cải tạo người tìm tòi ra một cái vững vàng. Đường như người mù như vậy sống sót cũng là rất tốt. Thế giới này quá đáng ghê tởm. Cái gì đều không nhìn thấy. Liền không cần đi bị đủ mọi màu sắc ô nhiễm con mắt. Không cần gánh lấy các loại không hiểu ra sao sinh tử áp lực ý nghĩ cùng ánh kiếm đều là chợt lóe. Lên nhưng thần đao trên chuôi kiếm truyền đến cũng không phải cắt vào huyết nhục xúc cảm mà là hơi trì trệ, cắm vào vách tường bên trong. Ánh đao lóe lên, người mù cúi người né qua một đòn chí mạng. 2 cái tay đánh thi thể rốt cuộc tìm được vật hắn muốn. Không chậm trễ chút nào, người mù một cái rút ra trên thi thể chủy thủ đứng dậy. Cầm đao. Chủy thủ nhắm ngay phía trên hướng về xoang mũi tiếng hít thở âm phương vị dưới 5cm vị trí nãng đi. CC, chủy thủ chuẩn xác không có sai sót cắm vào hàm dưới cùng yết hầu trung gian. Ôi, ôi, ôi, trốn tránh người trợn to hai mắt. Còn không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh cái gì, ai nói ta không nhìn thấy, người mù bỗng nhiên mở mắt ra, tiếng hít thở, tiếng bước chân, vải áo tiếng ma sát. Ở trong đầu hắn cấu trúc ra một cái muôn màu muôn vẻ hoàn chỉnh thế giới muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.